Chapter 26 Brahmana Vagga The Brahmana Tinda sotang parakkhamma Kame panuda brahmana Sankaranam khayanyatta Akatanyosi brahmana Strive and cleave the stream. Discard, O Brahmana, sense desires. Knowing the destruction of conditioned things, be, O Brahmana, a knower of the uncreate Nibbana. 26 La Mã Phẩm Bà La Môn Pháp Cú câu 383 Hỡi này Bà La Môn, hãy tinh tấn đoạn dòng, từ bỏ các dục lạc, biết được hành đoạn diệt. Người là bậc vô vi